Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134, chương 134, Tứ Hoàng Nữ Nhân. Makino, mỗi lần huấn luyện xong Bạch Thủy về sau, Gạp sẽ còn bớt thời gian đến huấn luyện Lắp Phi. Nhưng hắn huấn luyện Lắp Phi phương pháp, lại là thật thành Lắp Phi cả đời bóng ma tâm lý. Cho nên, Gạp mỗi lần trở về, đều là Lắp Phi ác mộng. Chỉ là lần này cơn ác mộng thời gian, không khỏi có chút quá dài. Nha, Bạch Thủy, về đến rồi. Trên đường, có thôn dân nhìn thấy Bạch Thủy, cười chào hỏi, về đến rồi. Bạch Thủy từng cái đáp lại, đi, đi Makino tửu quán uống một chén đi. Gặp cười lớn hướng trong thôn thôn dân thích nhất đi một chỗ mà đi. Đầu thôn, Makino tửu quán. Đây là phú sa thôn bên trong duy nhất một cái tửu quán. Cũng là toàn bộ Đông Hải có chút danh khí người cũng không dám dương oai địa phương. Bởi vì cái này địa phương là tứ hoàng tóc đỏ bảo bọc, mà Makino chính là tóc đỏ người yêu. Mặc dù không tiếng người trương, nhưng Makino mỗi lần tại đỏ gửi tới thời điểm kia một bộ từ đáy lòng tâm tình vui sướng là tuyệt. Đối không sai. Tới đây uống rượu người, đương nhiên cũng không chỉ là phú sa thôn người, còn có một số du lịch người, thợ săn tiền thưởng loại hình. Đương nhiên, không ai dám phá làm hư quy củ. Ai cũng biết hiện ở trên đảo có hai cái không dễ chọc ra hỏa tại. Gáp liền không nói, không phải bọn hắn có thể gây ra hỏa, mà Bạch Thủy, toàn bộ Đông Hải tại người đi biển cũng sẽ không lạ lẫm. Hắn một lần kia thúc đẩy hải tặc tiến đánh Greenfruit vương quốc sự tình. Để đám người y nguyên còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một lần kia qua đi, ngoại trừ A Long băng hải tặc, Joker băng hải tặc Bắc ghi hai cái chạy tương đối nhanh một chút bên ngoài. Còn lại tất cả hải tặc, tất cả đều bị bắt trống không? Đông Hải nhân dân đều vỗ tay khen hay. Bởi vậy, cũng liền tạo thành những ngày này, Đông Hải bên trên cơ bản không nhìn thấy cái gì hải tặc thân ảnh. Liền là có, cũng không dám quá mức phách lối. Bạch Thủy cùng gặp hai người lúc tiến vào, toàn bộ tửu quán thanh âm đều không tự chủ được nhỏ một chút. Bạch Thủy, gặp đại nhân, tới, uống chút gì không? Makino nhìn thấy hai người, cười chào hỏi, giống như trước kia đi. Một ly bia, một ly nước chanh, Gáp còn chưa lên tiếng. Bạch Thủy liền mở miệng trước. Được rồi, xin chờ một chút. Makino cười một tiếng, liền quay người cầm hai cái chén. Phân biệt thả tại hai bên trái phải khác biệt thùng rượu phía dưới. Sau đó đánh hai chén Gáp cùng Bạch Thủy cần đồ uống. Mỗi ngày tới đây uống một chén, là Gáp thói quen, người đã già. Khó tránh khỏi thích náo nhiệt điểm địa phương. Tiểu tử ngươi thật là cái quái thai. Đều 20, làm sao lại là không uống rượu mà là ưa thích uống nước chanh đâu. Gặp ực một hớp rượu về sau. Hỏi, không quen mùi rượu mà thôi. Bạch Thủy để ly xuống. Lạnh nhạt trả lời, thế giới này bia cùng Bạch Thủy kiếp trước những cái kia bia hương vị có cách biệt một trời. Những rượu này uống tựa như nắn kiếp trước bia đổi đại lượng nước, hương vị rất nhạt, tựa như uống nước, còn không bằng nước chanh hương vị tốt đâu. Huống hồ, từ khi Aki nói nàng không quen mùi rượu về sau, Bạch Thủy liền không muốn lại uống rượu. Ai, quái thai liền là quái thai, quen thuộc đều cùng người khác không giống. Gặp bất đắc dĩ lắc đầu, lại ực một hớp lớn rượu, nghe nói không? Gần nhất tại Đông Hải xuất hiện một cái gọi băng hải tặc Space Tân Tinh. Cái gì? Kia là cái nào băng hải tặc? Đúng à, làm sao chưa từng có nghe qua? Nghe nói cái này băng hải tặc đoàn trưởng là một cái 17 tuổi thanh niên. Giống như kêu cái gì Pogger? D, A, D, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.